Hoa Miêu Miêu, chương 38, ghen tuông tranh đoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tắm gội xong, Cốc Nhạn Mama dẫn tôi vào một căn phòng to rất tráng lệ, bảo tôi ngồi trên cái giường rộng ở giữa phòng. Hoa Dung cầm bình rượu đến, bảo tôi uống đi. Tôi ngửi ngửi, cảm thấy mùi rượu này kém hơn ở Long Cung rất nhiều, thế là lắc đầu cự tuyệt không uống. Hoa Dung lại thở dài nói với tôi, cô nàng ngốc ạ, đây là lần đầu tiên của ngươi, cũng không biết lão gia kia sẽ sử dụng thủ đoạn gì. Nếu vùng vẫy chống đối, trong rượu này có một ít thuốc gây mê, thêm một chút men, sẽ không khó chịu. Nhắm mắt lại, rồi chuyện này cũng qua đi, tôi cũng chỉ giúp ngươi chuyện này thôi. Cốc Nhạn Mama cau mày ngồi bên cạnh suy nghĩ một lát nói. Cũng đúng thôi, uống đi, làm nghề này vất vả lắm, ta không muốn cơ thể ngươi bị thương. Tôi nhìn thấy chỉ có một cốc rượu nhỏ, lại nhìn thấy thái độ của hai người rất kiên quyết, thế là khổ sở, bóp mũi uống hết cốc rượu. Không lâu sau mặt bắt đầu đỏ, đầu hơi nóng, trời và đất đang xoay vòng tròn, bước chân đứng dậy không vững, thế là nằm nghiêng trên giường. Điểm này thì không được rồi. Hoa Dung ngạc nhiên nhấc bình trà lên, Cốc Nhạn Mama đứng ở bên cạnh cười. Thuốc lần này rất tốt, chúng ta ra ngoài mời người kia. Men rượu bốc lên đầu, bọn họ nói cái gì, dần dần tôi bắt đầu nghe không rõ. Tôi CMA thấy người lâng lâng, hình như trở thành người khác, sức lực toàn thân bắt đầu mất đi, cảm giác thăng bằng cũng không điều tiết được, họng hơi khô. Tôi cười ngốc nghếch muốn bò từ trên giường xuống bên cạnh bàn uống nước, làm mạnh tay quá, cái cốc làm bằng gốm trắng rơi xuống đất vỡ tan. Tiêu rồi đánh vỡ đồ phải phi tang đi, lóe lên cách xử lý, thế là tôi vội vàng nằm úp xuống, dùng tay hốt những mảnh vỡ, suy nghĩ một lát đẩy vào gầm giường, lại muốn đứng dậy uống trà, kết quả cái cốc lại vỡ tiếp. Đánh vỡ, đẩy vào gầm giường, uống trà, nhặt cốc vỡ, đánh vỡ, đẩy vào gầm giường, các bước lặp đi lặp lại, cuối cùng tôi tức giận, đứng dựa vào cái gầm bàn, không ngờ cái bàn này cũng bị nứt toác, không dùng sức cũng bị đẩy ngã xuống đất, ấm trà và đĩa hoa quả trên bàn cũng vỡ tan. Làm thế nào, tôi quay cuồng lăn lộn mấy vòng trên đất, dùng tay đẩy cái bàn vào dưới gầm giường. Nghĩ là có thể giấu được nó, nhưng gầm giường quá thấp, cái bàn quá to, khi tôi đẩy vội vàng, lực đẩy quá mạnh, giường cũng bị nứt một kẽ, thế là dùng ga giường phủ lên nó, hy vọng có thể che mắt được Cốc Nhạn Mama. Bận rộn một lúc, phía ngoài vọng lại tiếng cười, tôi vội vàng ngồi xổm trên giường, chờ đợi, cúi đầu hy vọng không bị phát hiện đánh vỡ những thứ kia, đáng tiếc hình như không được. Nhạn Mama sau khi vào cửa phát hiện kêu lên. Cái bàn của tôi làm sao? Meo, mặt tôi nóng bừng, cố gắng ra vẻ vô tội nhìn bà ta, lại lên giường cuộn tròn người lại nịnh bờ, hy vọng bà ta không để ý đến nỗi nhỏ này. Cốc Nhạn Mama còn muốn tiếp tục truy vấn, nhưng bị người đàn ông phía sau chặn lời bà ta lại. Tôi cảm thấy, bà không nên làm tôi mất hứng thú ở đây. Cái bàn này, giá bao nhiêu tiền? Lão gia nói rất đúng. Cốc Nhạn Mama lập tức không truy cứu, chỉ ném ánh mắt về phía tôi, sau đó cười hì hì lùi ra ngoài. Tôi nằm nghiêng trên giường, một tay ôm lấy đầu, quần áo do vừa đánh vật với mưa bòng bong nên bị sộc sạch, thế là oán giận nhìn người đàn ông trước mặt, thấp giọng kêu lên. Meo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông đứng trước mặt tôi, sắc mặt rất kỳ cục, lúc đỏ lúc trắng, một lúc lại màu đen, giống như đổi màu, rất đặc sắc. Cuối cùng anh ta một tay kéo tôi ôm chặt, hơi thở dồn dập nói. Tôi nghi ngờ trong bụng, không ngờ đúng là cô. Tại sao con mèo ngốc nhà ngươi lại bị bán vào lầu xanh làm kỹ nữ? Anh ta quen tôi sao? Tôi không quen anh, bất ngờ đánh giá người đàn ông trước mặt, ngược lại phát hiện ánh mắt của mình hơi mơ hồ, mắt díp lại mở không ra. Tại sao cô phải uống rượu? Người đàn ông lại nổi giận. Ngươi bây giờ toàn thân có phải bị phát nóng phát ngứa rất khó chịu hay không? Không có, chỉ đau đầu chóng mặt. Tôi thành thật trả lời, nhìn không rõ các đồ vật. Người đàn ông ngồi trên ghế bên cạnh tôi, đặt tôi ngồi trên đùi anh ta, trầm tư một lát, dường như trong lòng hơi an tâm lại có chút thương xót. Suýt nữa ta quên ngươi là đồ đệ của Bích Thanh Thần Quân, một chút thuốc tiêu xuân nhằm nho gì. Miêu miêu đau đầu, mùi vị trên người của người đàn ông này khiến tôi cảm thấy yên tâm, khiến cho tôi không nhịn được thổ lộ hết. Uống bao nhiêu rượu, anh ta hỏi, một cốc, đầu tôi quay cuồng, chỉ vào ngón tay một lát khẳng định nói. Sư phụ thế nào thì học trò thế đấy, tửu lượng rất kém. Người đàn ông lắc đầu cười. Ngươi là ai? Tôi bất ngờ hỏi. Chớp mắt người đàn ông xoay mình biến hóa, đầu tóc đen biến thành màu đỏ, con ngươi biến thành màu vàng. Tôi thấy cái gương mặt từ từ biến đổi. Tôi dụi mắt mấy lần, rốt cuộc nhận ra người trước mắt mình hình như là Ngao Vân. Sao ngươi lại ở đây? Tôi rất vui mừng hỏi. Ngao Vân xoa xoa cái đầu, từ từ giúp tôi uống thuốc giải rượu, sau đó chậm chậm trả lời. Ta bớt chút thời gian để xuống trần gian vui chơi. Nghe nói ở đây có một tuyệt sắc giai nhân, nên chạy đến xem, không ngờ là con mèo ngu ngốc nhà ngươi. Không ở trong phủ Bích Thanh Thần Quân chạy đến đây làm gì? Kiếm tiền, sau khi để yên cho anh ta xoa một hồi, tôi cảm thấy dễ chịu rất nhiều, đầu cũng tỉnh táo hơn rất nhiều, thế là lớn tiếng trả lời. Trường Tư Thục ấu yêu bắt phải xuống trần gian tu hành, phải kiếm được một ít tiền mang về, có một bà lão tốt bụng đưa tôi đến đây. Ngươi rốt cuộc biết hay không biết ở đây là nơi nào sao? Ngao Vân dường như hơi tức giận, anh ta xoa đầu càng lúc càng mạnh làm tôi hơi đau. Nếu không phải ta vừa đến đây đúng lúc để cho ngươi bị tên béo kia. Tạc, ta sẽ đánh chết tên béo kia cho ngươi. Yêu quái giết người sẽ bị phạt nặng, ở đây là Tây Phượng Lầu ta biết rồi. Tôi bất ngờ ngẩng đầu lên, lại đáng thương nói. Cốc Nhạn Mama cũng là người tốt. Ngao Vân đột nhiên không nói nữa, anh ta dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn tôi rất lâu, ánh mắt dừng trên áo lụa mỏng, dường như đang do dự cái gì. Cuối cùng anh ta tức giận ôm ngang người tôi lên, nhẹ nhàng đặt ở trên ngường, sau đó nói. Cho dù là ngươi chạy đến nơi nào thì cũng không thoát khỏi ta, đợi ta làm xong, ta sẽ đưa ngươi trở về Tiền Trảm hậu tấu. Tôi, câu này chưa nói xong, anh ta đột nhiên nằm sấp người xuống hôn lên trán tôi, hai tay đè lấy cổ tay tôi không cho phép cử động. Quần áo bị kéo xuống, nụ hôn của Ngao Vân càng mãnh liệt khiến cho tôi hơi bất an, ngược lại không biết nên vùng vẫy thoát khỏi như lời Bích Thanh Thần Quân nói hay là nghe theo lời dặn dò của Cốc Nhạn Mama không được động đậy. Kiếm tiền quan trọng hay nghe lời quan trọng? Trong lúc đang do dự, Ngao Vân nói với giọng khàn đặc. Miêu miêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn ngươi kể từ ngày hôm đó, ta muốn ngươi lắm rồi, ngươi theo ta được không? Ta có thể để ngươi làm tam thái tử phi của Long Cung, để cho ngươi hưởng thụ tất cả những vinh hoa trên thế gian này, dưới bầu trời này, tất cả cá là của ngươi, tất cả ngọc ngà châu báu và đồ chơi cũng là của ngươi. Ngươi lấy ta được không? Tất cả cá trong thiên hạ đều thuộc về ta sao? Câu nói này rất sức hấp dẫn, trong lúc đang do dự cái chuông ở trên cổ đột nhiên vọng lại tiếng nói vui vẻ của Bích Thanh Thần Quân. Miêu miêu ngươi đang làm gì thế? Tôi vội vàng trả lời anh ta. Đang tiếp khách, vẻ mặt của Ngao Vân tối sầm lại, không khí trong phòng trầm lắng xuống, một lúc sau đầu bên kia của cái chuông vọng lại. Cố gắng lên, thế là đồng ý kiếm tiền quan trọng rồi, thế có thể để cho Ngao Vân tùy ý chạm vào người tôi rồi. Ngao Vân thở dài thoải mái, một lần nữa lao đè người tôi xuống, sau đó sờ soạng khắp người tôi, áp sát vào nhau rất thân mật. Sau khi mò đến đuôi, tôi không khách khí đạp anh ta một cái. Không được chạm vào đấy. Vâng vâng, anh ta mỉm cười hôn lên mặt tôi, tháo thắt lưng của mình ra để lộ ra cái cơ bắp săn chắc. Bỗng nhiên có tiếng hét kinh người của Bích Thanh Thần Quân vọng lại trong chuông. Tiếp khách là cái gì? Động tác của Ngao Vân dường như hóa đá, anh ta khó chịu ôm lấy đầu, khuôn mặt đau khổ thấp giọng nói. Cái tên kia phản ứng quá chậm chạp rồi, lúc này còn dọa người khác, xảy ra chuyện thì làm thế nào? Tôi nghe trong giọng nói của anh ta tức giận cũng giật mình tỉnh lại, vội vàng giải thích ngọn nguồn sự việc chứng tỏ bản thân mình đang nỗ lực kiếm tiền, xin anh ta đừng tức giận. Vọng lại tiếng thở của đầu chuông bên kia tiếng nói của Bích Thanh Thần Quân dường như phát ra từ kẽ răng. Được, được, một người tốt Tây Phượng Lầu được Ngao Vân nuôi. Ngao Vân mặt đỏ tía tai, nhăn nhở một lúc sán lại gần cái chuông nói. Sư phụ đại nhân của Miêu Miêu, bây giờ ván đã đóng thuyền, ta sẽ chịu trách nhiệm lấy cô ấy đưa về Long Cung thì ngươi tác thành nhé. Ván đã đóng thuyền, chưa nói xong bốn chữ, một lúc sau tôi cảm nhận được là anh ta sẽ tức giận nhốt tôi và đánh vào mông tôi, vội vàng hét lên. Không có ván cũng không có thuyền, không có. Ngao Vân lại cười cười xoa đầu tôi nói. Ai ya, Miêu Miêu, ngươi vẫn chưa biết dùng thành ngữ. Ngươi đã làm gì cô ấy? Tùy ngươi nghĩ thế nào thì nghĩ. Ngữ khí của Ngao Vân đột nhiên trở lên nghiêm túc. Không được, Bích Thanh hét lên. Tại sao không được? Ngao Vân nghiêm sắc mặt nói. Cô ấy tuy là đồ đệ của ngươi, không phải là đồ chơi thuộc sở hữu của ngươi, hà tất phải ngăn cản. Ngươi sống vất vưởng khắp nơi, ta làm sao có thể giao Miêu Miêu cho ngươi? Nói như thế thì ta không sống vất vưởng nữa thì ngươi có thể giao Miêu Miêu cho ta không? Nói linh tinh, Bích Thanh Thần Quân lại tức giận. Hai người đang cãi nhau, tôi nằm cọ ở chân giường ôm lấy chăn rất ai oánh luôn, cảm thấy bản thân mình khỏi cái vận hạn bị đánh vào mông, mà lời cầu hôn của Ngao Vân cũng rất hấp dẫn, cá trong bốn bể đều thuộc về tôi, cá muốn ăn cũng ăn không hết. Thích ăn cá chép thì ăn cá chép, thích ăn tôm thì ăn tôm, mỗi lần có thể lấy hai con, một con dùng để ăn, một con dùng để ngắm. Cách chương.